Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 241, chứng bệnh thề hàn của Mạn Mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ta nghe nói cha nương chồng cổ đại đều rất khó ở chung, nhiều giáo điều, nhiều quy củ, tính tình ta chàng cũng biết, ta đang lo lắng ta và bọn họ không hợp nhau, chàng nhất định là người con hiêu thảo, vậy chàng sẽ gặp khó khăn. A Lăng Kiết Mạn lo lắng nói xong, lắc đầu, cắn răng nói. Tình nhân, thôi đi, hoàng thượng lại cảnh cáo ta mấy lần, không cho phép ta tái giá, ta cũng không muốn chàng mạo hiểm đánh mất tính mạng, cũng sợ hãi ta làm chàng khó xử, bất hòa với cha nương, chúng ta cứ giữ quan hệ như vậy đi. Cổ đại, Mạc Kỳ Hàn nhíu nhíu mày. Lăng Tuyết Mạn chậc lưỡi, cười khan một tiếng. Ách, ta là nói về triều đại này của chúng ta. Chấm, à, Mạc Kỳ Hàn gật đầu, lên giường, ôm lấy Lăng Tuyết Mạn, hai người cùng nhau nằm xuống, nghiêng người ôm nàng, nửa là vui đùa nửa là chăm chú hỏi. Mạn Mạn, bộ dạng này cùng ta ở chung, nàng không cảm thấy ủy khuất sao? Gặp không được người, giống như yêu đương vụng trộm, chỉ có thể xung vầy vào ban đêm, không thể cho nàng về mặt vật chất, không thể ban ngày quang minh chính đại nắm tay nàng, cùng nàng đi dạo phố, sống chung với nàng, ta bộ dạng này, tình cảm như vậy, nàng thật có thể nhận loại bóng tối này cả đời sao? Ta nói không hề ủy khuất, đương nhiên là lừa gạt chàng, trong lòng sẽ có chút cô đơn, nhưng, so với chàng có thể vứt bỏ tính mạng vì ta, vậy lại không coi là cái gì, ta không cần người ngoài thấy thế nào, chỉ cần ta tự biết ta cũng có một người nam nhân yêu ta, nguyện ý vì ta vượt lửa băng sông, bảo vệ ta cả đời, là đủ rồi. Vật chất ta cũng không cần, ta là vương phi, lại có con là vương gia, làm sao phải cần bạc đâu. Chuyện được copy tại Truyện.com. Nghe Lăng Tuyết Mạn nói đến phần sau, ngữ khí ra vẻ thoải mái, Mạc Kỳ Hàn cảm thấy tràn đầy cảm động, ôm đầu nàng dán tại trước ngực hắn, nói nhỏ. Mạn Mạn, cho dù nàng không cần, ta vẫn muốn cho nàng một cái nhà, cho nàng một cái danh phận cùng địa vị, một hôn lễ, còn có con của chúng ta còn muốn mang nàng đi khắp thiên hạ minh quốc này, không cho nàng có một chút tiếc nuối. Không, tình nhân, ta sợ hãi, chàng không để cho ta lo lắng được không? Ta không cần mấy thứ này, ta chỉ muốn chàng bình an ở bên cạnh ta là tốt rồi, cái khác cũng không quan trọng. Lăng Tuyết Mạn ôm cổ Mạc Kỳ Hàn, ngửa đầu nhìn hắn. Đáp ứng ta, không để cho bản thân mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm, trên đời này, hoàng đế là lớn nhất, cho dù chàng là bạn của tứ vương gia, là tứ vương gia cầu xin chàng muốn ta, nhưng hoàng thượng sẽ không nghe lời chàng, ông ấy thương là con của ông ấy, không phải chàng. Mạn Mạn, không cần lo lắng, vĩnh viễn không cần lo lắng cho ta, chỉ cần chiếu cố kỹ lưỡng chính nàng, chính là giảm bớt lo lắng cho ta. Ta đáp ứng nàng, ta sẽ không làm chuyện không nắm chắc, được không? Được, quảng cáo, Mạc Kỳ Hàn cúi đầu, hôn môi Lăng Tuyết Mạn một cái, thấy nàng gật đầu, mới nhẹ nhàng hỏi. Nhị vương gia nói cái gì với nàng? Nàng hôm nay bởi không vui vì hắn sao? Lăng Tuyết Mạn chột dạ thấp hạ mi mắt nhỏ giọng nói. Nhị vương gia cũng không nói gì, chỉ nói sẽ chờ ta đổi ý, vậy còn nàng? Nàng từ chối hắn sao? Mạc Kỳ Hàn nhíu mày. Nhưng khi nhìn thấy hắn khổ sở, trong lòng ta cũng khổ sở. Lăng Tuyết Mạn gối lên ngực Mạc Kỳ Hàn, thở dài. Không nên như vậy, Mạn Mạn, chút thương tổn là không cách nào tránh khỏi, nếu nàng động lòng, nàng thành toàn hắn, tình nhân của nàng sẽ không chịu nổi, là muốn chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Kỳ Hàn nửa là vui đùa, nhíu mày. Đương nhiên a, ta có chàng rồi, ta còn có thể một chân đứng hai thuyền sao? Lăng Tuyết Mạn nhẹ nâng mắt phượng, hơi sẵn giọng. Mạc Kỳ Hàn nhẹ nhàng cười. Được vậy cũng không cần quản hắn, chờ ta cưới nàng, hắn đương nhiên sẽ chết tâm. Bởi vì trong lòng còn vướng bận chuyện chứng bệnh thề hàn của Lăng Tuyết Mạn, Mạc Kỳ Hàn cũng không có nóng vội đi tìm Mạc Ngự Minh, mà là nhẫn nại đợi 4 ngày, đợi cho đến khi nguyệt sự của nàng hoàn toàn trôi qua, ban đêm, dỗ nàng ngủ xong, lại điểm huyệt ngủ của nàng ôm theo đường hầm vào hương đàn cư. Mạc Kỳ Hàn ôm Lăng Tuyết Mạn ngủ ở trên giường gấm màu lam của hắn, buông màn che. Sư phụ, ngài xem lại cho Mạn Mạn. Thiên Cơ lão nhân ngồi xuống giường, nâng cổ tay Lăng Tuyết Mạn cổ tay, bắt mạch thật lâu, mới buông, cười nói. Hàn tiểu tử, con thả tâm đi, nha đầu này có khởi sắc, tiếp tục điều dưỡng như thế 3 tháng, là có thể ngừng thuốc, ha ha, Hàn tiểu tử, sư phụ thương lượng với con một sự kiện, con xem được không? Sư phụ, chứng bệnh thề hàn của Mạn Mạn thật sự sắp trị xong sao? Mạc Kỳ Hàn mừng rỡ như điên hỏi. Hừ, không tin y thuật của sư phụ a, Thiên Cơ lão nhân liếc mắt nói. Mạc Kỳ Hàn sung sướng thoải mái cười to. Ha ha, đương nhiên không phải, là con thật cao hứng, chỉ cần thân mình Mạn Mạn bình thường, có thể con cho con, là con có thể giảm rất nhiều phiền toái. Khụ khụ, nếu cao hứng, vậy Hàn tiểu tử có thể thương lượng một chuyện với sư phụ không? Thiên Cơ lão nhân tha thiết mong chờ hỏi Mạc Kỳ Hàn. Vâng, chuyện gì? Mạc Kỳ Hàn dừng cười, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Hì hì, chính là nếu Mạn Mạn nha đầu sinh con gái, có thể đưa cho sư phụ được không? Khuôn mặt Thiên Cơ lão nhân chờ mong, chặt chẽ quan sát biểu tình của đồ đệ hắn. Mạc Kỳ Hàn nghe vậy nhăn mày. Sư phụ, là con gái thì cũng là cốt nhục của con a, sao có thể tặng người đâu? Đây không có đưa cho người khác a, Hàn tiểu tử, sư phụ đối với con coi như là có ân đi. Con đưa tiểu công chúa cho sư phụ liền coi như báo ân, sư phụ mang bé tới Lê Sơn Quan nuôi nấng, nơi đó có hoa đầy núi, suối nước nóng, khe núi tụ tập linh khí của đất trời, lại một năm bốn mùa ấm áp như xuân, tiểu công chúa lớn lên tại nơi như vậy xinh đẹp thật tốt a, chúng ta hai ông cháu làm bạn, không có việc gì thì nhà đến hoa mai lão bà, đi bộ trong rừng, gãi gãi con thỏ, leo leo cây tùng, ha ha. Thiên Cơ lão nhân càng nói càng cao hứng, hoàn toàn không chú ý tới trên trán hắn đồ đệ ứa ra gân đen. Khụ khụ, Mạc Kỳ Hàn hai tiếng ho khan ngắt lời. Sư phụ, sau khi chuyện nơi đây kết thúc ngài hãy sống cùng con ta ở đâu ngài liền đó, không cần trở về Lê Sơn, để cho đồ đệ phụng dưỡng ngài sống quãng đời còn lại, không tốt sao? Hàn tiểu tử tâm ý của con sư phụ biết, nhưng sư phụ đã quen với hoàn cảnh Lê Sơn Quan, nơi đó tự tại khí hậu cũng tốt, còn có hoa mai bà con và Mộng Thanh nói rất đúng, bỏ lỡ vài thập niên rồi, sư phụ không nên tiếp tục cố chấp chờ lần này trở về, sư phụ liền cúi đầu, nhận sai với bà ấy, hai, nếu mấy năm trước sư phụ và hoa mai bà nhìn thấu sự tình, chúng ta đã sớm thành hôn, lúc này con cái lớn, cũng không cần sợ tịch mịch. Quảng cáo, cách chương.